Vũ thần chúa tể, chương 651, bạo chân phù ba, góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng minh bạch thiên ma trưởng lão tại sao phải như vậy có tự tin. Một bộ an định hắn thần sắc, mặc dù đối phương đồng dạng là trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Nhưng hắn chính là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Tông Vệ. Từ nhỏ nhận Đại Chu Vương Triều bồi dưỡng, tu luyện võ học. Công pháp, đều là Đại Chu Vương Triều trong cao cấp nhất. Đây vẫn chỉ là cơ sở. Muốn trở thành một gã tông vệ, phải là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất bồi dưỡng rất nhiều thiên tài trong. Đột xuất nhất mấy cái một trong, mới có cơ hội tiến nhập Hoàng Cung, thủ hộ Hoàng tử cùng Hoàng tộc thành viên. Quá trình này, cực kỳ tàn khốc, chính xác trải qua núi thây biển máu chiến đấu, cũng không quá đáng. Như vậy võ giả, bất kỳ một cái nào, đều cực kỳ kinh người. Hoàn toàn không phải bên ngoài những thứ kia đồng cấp khác võ giả có thể so sánh. Càng không cần phải nói là hắn cái này tông vệ đội trưởng. Có thể nói, dị nhân đồ cực kỳ có tự tin. Gặp phải phổ thông trong lục giai kỳ võ tôn. Hắn hoàn toàn có năng lực đơn giản đem đối phương chém giết. Coi như là chém giết không được, cũng có thể thần tốc đánh bại. Nhưng hôm nay, hắn một quyền phía dưới, hắc y lão giả vậy mà không có chút nào hạ phong. Điều này làm cho dị nhân đồ rất là khiếp sợ. Bực này tu vi và thực lực, tuyệt không phải phổ thông thế lực nhỏ có khả năng sinh ra. Tuyệt đối là đến từ Bách Triều chi địa một cái cực kỳ cao nhất thế lực kinh khủng thế lực. Người cuối cùng là ai? Dưới khiếp sợ, dị nhân đồ gầm lên hỏi. Lão phu là ai? Có cần phải nói cho ngươi biết sao? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Lão phu là giết ngươi người lại. Nhe răng cười một tiếng. Thiên ma trưởng lão trên thân khí tức càng thêm âm lãnh. Con rắn kia trượng diễn hóa đầu rắn to lớn giống như một đầu dao long. Ở quấn quanh dị nhân đồ đồng thời điên cuồng cắn nuốt xuống. Hừ, giả thần giả quỷ, cho là có này chân bảo, là có thể không kiêng nể gì cả sao? Phá cho ta, chấm, dị nhân đồ hét lớn. Trong cơ thể lần thứ hai hiện lên một cổ khí tức kinh khủng. Hắn hai đấm trên, có đen kịt quang mang nở rộ, hướng kia xà đầu chỗ. Điên cuồng đánh ra hơn 10/100 quyền, đồng thời giơ tay lên một cái cỡ ngọn núi nhỏ màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu. Núi nhỏ kia vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ lớn lên theo gió, thoáng chốc thời gian, liền biến ảo thành một cái mười mấy trượng ngọn núi, trực tiếp hướng thiên ma trưởng lão chân áp xuống, xem như Đại Chu Hoàng Thất Tông vệ đội trưởng. Dị nhân đồ trên thân sao lại không có một chút cường đại chân bào. Tần Trần ở một bên điên cuồng tu bổ trận pháp. Nhưng là thời khắc chú ý trên sân chiến đấu. Chứng kiến dị nhân đồ trong tay xuất hiện ngọn núi chân bào. Trong lòng lẫm liệt, hắn thật đúng là không có đoán sai. Chu Tuần bọn người trên thân bảo vật. Tất nhiên không phải ít. Thậm chí thiên ma trưởng lão trên thân bảo vật. Cũng sẽ không. Chỉ là đầu rắn to lớn cùng ngọn núi, liền cực kỳ khủng bố. Mặc dù không là trực tiếp ra tay với hắn, vẫn như trước làm cho hắn cảm thấy một cổ kinh người áp bách. Ầm ầm, cơ hồ là trong nháy mắt, dị nhân đồ đánh ra thiết quyền dĩ nhiên cùng màu đen kia đầu rắn đụng vào nhau. Lấy dị nhân đồ làm trung tâm, một cổ ngập trời khí lãng cuồn cuộn ra. Chấn phải cả cái sơn cốc đều ở đây ù ù nổ vang. Mà lúc này dị nhân đồ thi triển ra sơn phong chân bảo. Cũng đã theo thiên ma trưởng lão đỉnh đầu hạ xuống. Hừ, thiên ma trưởng lão quát lạnh. Lớn trên tay nở rộ che chắn hắc mang. Đồng một tiếng vỗ vào lớn ngọn núi lớn chân bảo trên. Hắn dưới mặt chân trong nháy mắt dạn nứt ra. Nhưng này lớn ngọn núi lớn. Cũng bị hắn oanh bay rớt ra ngoài. Song phương vậy mà tới một thế lực ngang nhau. Tốt, tốt gia hỏa. Dị nhân đồ trong con ngươi lãnh mang càng ngày càng mạnh mẽ. Trên người hắn khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Một cổ cực hạn khí tức sát phạt, từ trên người hắn tràn ngập lên đến. Mà đúng lúc này sau, Tần Trần phía trước phòng ngự trận pháp, cũng rốt cục không trụ được, triệt để sụp đổ ra. Phốc suy, Tần Trần trương cửa phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên ở phòng ngự trận pháp bạo tạc trong nháy mắt, đã bị ám thương, sắc mặt tái nhợt, uể oải không vượng. May mắn là, lúc này bạo chân phù uy lực, cũng đến cuối cùng, triệt để tiêu tán tại trong hư không. Bằng không Tần Trần nhất định phải ở nơi này bạo chân phù dưới sự công kích bản thân bị trọng thương. Ha ha ha, ngăn lại gia hỏa này, đừng làm cho hắn mở truyền tống trận. Phòng ngự trận pháp vừa vỡ, Chu Tuần trên mặt tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đối với mình mấy tên thủ hạ quát to, này vài tên lục giai sơ kỳ võ tôn thậm chí căn bản không cần Chu Tuần mở miệng, cũng đã xông lên. Trần thiếu, Hắc Nô nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức huy động thiên ma phiên cuốn tới. Thế nhưng này năm tên lục giai sơ kỳ võ tôn trong, ba người ngăn lại Hắc Nô, hai người khác còn lại là giết hướng Tần Trần. Tần Trần bị bất đắc dĩ, trong nháy mắt phát ra thần bí kiếm sắt gì, cùng hai người kia điên cuồng đánh nhau. Ha ha, ngươi một cái ngũ giai võ tông, cũng muốn cùng hai huynh đệ chúng ta động thủ. Quá ngây thơ, hai người này nhe răng cười không thôi. Bàn tay huy động phía dưới, trực tiếp liền hướng Tần Trần vồ bắt mà tới. Đinh đinh đinh, Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắt gì huyễn hóa ra từng đạo che chắn kiếm ảnh, liên tiếp đem hai người công kích ngăn cản bên ngoài. Sắc bén kiếm khí, thậm chí để cho hai người song cảm thấy được trận trận đau đớn. Gì, gia hỏa này thật mạnh thực lực. Hai người đồng thời kinh nghi một tiếng. Tuy là trước trong phế tích thời điểm, Tần Trần đã từng giết chết qua địa ma tông tông vô tâm, thế nhưng đó là ở liên thủ với Hắc Nô dưới tình huống. Trong lại thêm công lao lớn, là bởi vì Hắc Nô cái này lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn. Nhưng hôm nay, Tần Trần độc thân, hai người bọn họ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn bắt không được đối phương, ngay lập tức sẽ để cho hai người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó trách người này như vậy ngạo nghễ, xác định thật sự có tài. Trong lòng hai người thất kinh, đối Tần Trần trên thân có võ đạo phân thân sự tình, càng thêm chắc định. Vì vậy đề phòng dừng Tần Trần trên thân võ đạo phân thân bị kích hoạt, hai người xuất thủ cũng không sắc bén, xem chỉ là đem Tần Trần bắt mà thôi. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, song phương vậy mà sa vào một loại trong rằng co. Không được, mà lúc này thiên ma trưởng lão thấy như vậy một màn, trong con ngươi đột nhiên toát ra vẻ lo lắng. Tần Trần một khi bị Chu Tuần đám người chộp tới, vậy hắn sẽ muốn hoàn thành đà chủ đại nhân mệnh lệnh, chỉ sợ cũng khó. Thực sự là phế vật, nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Không vừa lòng mắt nhìn Tần Trần, nguyên bản một mực ẩn giấu thực lực thiên ma trưởng lão đột nhiên kiệt kiệt nhe răng cười một tiếng. Trên thân tràn ra một cổ tà ác hắc sắc ma lực. Này hắc sắc ma lực vừa ra, con rắn kia trượng biến thành thật lớn màu đen đầu rắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Quanh một tiếng trực tiếp đem lớn ngọn núi lớn bắn cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó đầu rắn to lớn mang theo gào thét chi thanh, thuần nhất nuốt cắn về phía dị nhân đồ. Làm sao có thể, dị nhân đồ kinh hô một tiếng. Kinh khủng kia hắc sắc ma khí, khiến cho hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn có thể cảm nhận được thiên ma trưởng lão thực lực trong nháy mắt này đề thăng ít nhất 5/10. Đồng thời hắc sắc ma khí như vậy âm lãnh, căn bản không phải người bình thường có khả năng tu luyện. Cự đại đầu xà cắn xé phía dưới, dị nhân đồ tức khắc kêu thảm một tiếng, bên ngoài thân hộ thể chân lực trong nháy mắt bị xé nát. Ngực thậm chí bị xé ra một đạo dài đến gần thước dài lỗ thủng. Cách chương.